Thập niên 80, xuyên thành nữ phụ xinh đẹp gả cho nam phụ lạnh lùng. Chương 95, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lần trước Lục Hương mang tới ấn tượng rất sâu sắc cho mọi người. Xưởng gang thép và xưởng phân bón đều rất muốn trọng dụng cô. Bởi vì nhiều nguyên nhân mà không thành, cũng được coi là nhân tài nông thôn hiếm có. Lục Hương lập tức đi tới báo cáo tiến trình công tác trong thôn. Sau đó lại nói mình muốn trồng rau củ trái vụ, hy vọng trong huyện có thể hỗ trợ một số kỹ thuật và kinh tế. Lục Hương nói chuyện rất huyền chuyển, nhưng cục trưởng Lý nghe xong lại phủ nhận ngay. Rau củ trái vụ gì? Cái này không được, rau củ vẫn phải theo quy luật tự nhiên. Đồ trái vụ trồng ra cũng sẽ không ngon. Hơn nữa mỗi mùa đều có rau củ tương thích, có đồ ăn là được rồi. Chỉ là để cải thiện khẩu vị một chút đã muốn lãng phí tài lực vật lực. Nghe giống như chuyện mà nhà tư bản làm vậy. Chuyện này ở thập niên 80 vẫn rất khó lý giải. Lục Hương là dựa theo hiểu biết về tương lai đưa ra kiến nghị. Thực hiện trồng trọt tự do, muốn ăn gì lúc nào cũng có. Không giống như bây giờ cũng chỉ có thể trữ một số củ cải rau cải. Ăn ngày này qua tháng nọ, cục trưởng Lý còn tưởng Lục Hương sẽ tìm lãnh đạo lớn nói gì. Thế mà lại là chuyện này. Đang nói chuyện, thế mà lãnh đạo lớn lại về trước. Cục trưởng Lý nói, cô đi tìm ông ấy nói đi. Ông ta không cần hát nước lạnh, tự có người hát. Lục Hương thấy ông ta không ủng hộ cũng không nản lòng. Đi tìm lãnh đạo lớn. Lãnh đạo lớn vừa thấy Lục Hương tới, lập tức gọi thư ký tiếp đãi. Ông ta tiến hành họp nhỏ trước, đại khái khoảng 20 phút. Sau khi tan họp mới tiếp đãi Lục Hương. Từ bài văn Lục Hương và Phó Cẩm Huy nộp lên lần trước, lúc ông ta dự hội nghị cho mọi người xem, khi đó đã giành được một tràng pháo tay và khen ngợi. Có thể nói là đủ nở mày nở mặt. Luôn có vài phần mong đợi đối với Lục Hương. Trong lòng Lục Hương có chính sự, không có tâm trạng tán gẫu dây dưa với ông ta. Sau đó nhắc lại chuyện rau củ trái vụ mới vừa bị bác bỏ trong phòng cục trưởng Lý. Lãnh đạo lớn ngẩn ra. Đây là do cô nghĩ ra. Lục Hương một tiếng. Lãnh đạo lớn gật đầu. Ông ta từ thành phố lớn điều xuống đây. Mắt nhìn và kiến thức của ông ta căn bản vượt xa những người ở huyện nhỏ. Không ngờ huyện thành nhỏ thế mà lại ngọa hổ tàng long. Cô có thể nói ra khái niệm rau củ trái vụ này đã vô cùng lợi hại. Càng huống hồ cô còn có kế hoạch rất chi tiết. Nếu dựa theo kế hoạch này để đánh giá, thật sự có thể gây trồng một số trái cây và rau củ trái vụ. Không đơn giản nha. Lãnh đạo lớn biết ở Thượng Hải, Bắc Kinh đã sớm thực hiện việc trồng rau củ quả tự do. Thông qua các kỹ thuật như dựng lều khống chế nhiệt độ thực hiện rau củ trái vụ. Giá cả sẽ hơi đắt đỏ, nghĩ một chút cũng có thể tiếp nhận được. Vật hiếm thì đắt, mỗi ngày ăn một thứ giống nhau. Cho dù là đầu bếp ngày ngày nấu, cũng đã sớm ăn ngán rồi. Lãnh đạo lớn vô cùng cảm thán với kế hoạch này, cảm thấy Lục Hương luôn có thể cho ông ta chút bất ngờ và kinh hỉ. Nói, kế hoạch này vô cùng tốt, dĩ nhiên mắt nhìn của ông ta vượt xa những người bản địa như cục trưởng Lý. Lục Hương thấy thái độ của lãnh đạo lớn ủng hộ, sau đó bèn nói cần một ít tiền và nhân viên kỹ thuật. Lãnh đạo lớn nói, cô nói xem có nắm chắc chuyện này thành công không? Người bây giờ đều thích hô khẩu hiệu. Cho dù là không đủ chắc chắn cũng sẽ nói ra lời tự tin gấp trăm lần. Nhưng Lục Hương lại là một người rất hiện thực. Cô nói, có độ khó nhất định. Lãnh đạo nói, không có vấn đề gì về tiền. Nhưng nhân viên kỹ thuật thì các cô phải tự đi tìm. Sau đó viết một bức thư giới thiệu. Nói ở viện nông học có một số lão giáo sư, họ có một số giống và kinh nghiệm trồng trọt, nếu có thể mời họ xuất sơn, chuyện ở đây đều có thể giải quyết nhịp nhàng. Viện nông học không xa huyện thành bọn họ, khi đó cũng là muốn mở phân viện viện nông học ở chỗ họ. chẳng qua sau đó bởi vì nhiều nguyên nhân mà không thành. Nhưng vẫn có một số giao tình, cô tới cũng không tính là đường đột, nếu thật sự có thể thực hiện gây trồng rau củ trái vụ. Không chỉ có lợi với người dân bản địa, cũng có ích với sự phát triển nghiên cứu và thử nghiệm của Viện Nông học. Lãnh đạo huyện nói, chuyện này giao cho cô vậy, ông ta nghĩ nếu cô thật sự có thể làm được chuyện này cũng tốt. Ông ta còn rất hy vọng nhìn thấy chuyện này đơm hoa kết trái. Lúc đi ra, vừa hay gặp mặt cục trưởng Lý, ông ta còn cười nói, như thế nào, bị phê bình rồi nhỉ, tôi đã nói chuyện này chắc chắn không được, rau củ quả trái vụ gì, đây không phải chính là C, Q, N thả rông sao? Lời ông ta nói có chút TH, T, C, nghĩ ngợi cảm thấy là một chuyện mệt dân tốn tiền. Quen thói. Còn muốn ăn rau củ quả trái vụ, rau củ đúng vụ lẽ nào không được? Lục Hương nói, nhưng lãnh đạo đã đồng ý rồi. Cục trưởng Lý lập tức biến sắc. Hà, là thật đó, cuối cùng lấy thư giới thiệu ra. Cục trưởng Lý không hiểu người anh minh như lãnh đạo lớn sao lại đồng ý chơi đùa với con nít. Sau đó đi vào văn phòng lãnh đạo, Lục Hương trực tiếp tìm tới Viện Nông học. Viện Nông học. Nghe ra giống như rất xa hoa, thực ra chỉ là một căn nhà trệt có tấm biển cũ nát. Hơn nữa xa xa đã nghe thấy bên trong có người đang khóc. Lục Hương lập tức đi nhanh vài bước, nhìn thấy một ông lão lớn tuổi đang rất thương tâm. Cô không thể làm ngơ ông cụ khóc, nói, ông làm sao vậy? Ông cụ nói, đồ khó khăn lắm mới có được đều bị người ta trộm mất rồi. Lục Hương nhìn căn nhà trệt có một cái sân to, trồng rất nhiều hoa cải dầu, đã bị người ta cắt đi rất nhiều, ngã đông vẹo tây, ngay cả người ngoài như cô nhìn cũng có hơi sót. Ai làm chuyện thất đức này? Đợi đã, hoa cải dầu này không phải chỉ có tháng 3 tháng 4 mới có sao? Tháng này thế mà còn có những thứ này, đây chẳng phải là rau dưa trái vị mà cô muốn sao? Lục Hương phấn chấn hẳn, người của Viện Nông học không nhiều, tổng cộng có 8 người, những người khác cũng đều đang nói, sau này chúng ta không ngủ nữa, mỗi ngày đều tới canh, nếu ai dám trộm rau, liều với chúng, chỗ này của họ thường sẽ trồng một số mảnh ruộng thử nghiệm. Kết quả chưa gì đã bị người lân cận dòm ngó, dăm ba hôm họ sẽ trộm những thứ được gây trồng ra này. Báo cảnh sát cũng không quản, hạn ngạch quá nhỏ, Viện Nông học muốn nhờ huyện bỏ tiền làm một tấm lưới sắt. Nhưng trong huyện lại sợ khiến người khác bị thương, lẽ nào họ là đáng bị trộm sao? Tất cả mọi người đều căm phẫn nói, họ tức tối quát một trận, lúc này mới phát hiện vị khách ghé thăm là Lục Hương. Một người trong đó nói, cô gái, cô tới tìm ai? Lục Hương nói, tôi tới tìm mọi người. Sau đó bổ sung, thực ra tôi có một cách. Nhất thời lực chú ý của tất cả mọi người đều dồn về Lục Hương. Tuổi của những người ở đây đều đã trên 40. Nhìn thoáng qua chính là nông dân sinh ra và lớn lên ở đây. Căn bản không có dáng vẻ hào hoa phong nhã của giáo sư như trong tưởng tượng. Sau đó Lục Hương đưa thư cho ông lão vừa mới khóc lóc kể lể đó. Ông ấy chính là viện trưởng của Viện Nông học. Mở ra xem, ông ấy sững người, căn bản không màng khóc nữa. Nói, đây là suy nghĩ trong huyện các cô sao? Quá tuyệt, đây chính là phương hướng mà họ đang nghiên cứu. Rau củ quả trái vụ, nhưng đang lúc gây trồng lại liên tục bị trộm cắp. Vốn tưởng đầu đề trồng trọt rau củ quả trái vụ này sẽ dẫn trước người khác khoảng 10 năm. Không ngờ huyện bên cạnh đã đưa ra trước rồi. Viện trưởng có chút hưng phấn. Phương án này rốt cuộc là do ai đề ra? Lục Hương ngại ngùng nói. Là tôi, xa tận chân trời gần ngay trước mắt. Viện trưởng tán thưởng nói. Phụ nữ có thể gánh nửa bầu trời. Lục Hương nói. Chi bằng ông hợp tác với thôn chúng tôi, như vậy chúng ta sẽ có riêng một khu đất làm ruộng thực nghiệm cho các ông. Vừa có thể có hỗ trợ kỹ thuật và tiền bạc, còn có thể giữ những thứ này. Dù sao thì trong thôn không có người ngoài tới. Thẩm tra trong thôn vẫn vô cùng nghiêm khắc. Hơn nữa đối với người trong thôn mà nói, tiền thịt mới đáng tiền. Còn rau dưa, ở trong mắt họ cũng rất thấp kém. Căn bản sẽ không có ai đi trộm. Lục Hương nói ra suy nghĩ này. Mấy lão giáo sư vô cùng hưng phấn. Cách chương.